Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40 móc chấn 4. Kế hoạch là cái gì? Bạch Nhạc Thủy hỏi. Pearson ở tìm kiếm phòng nội sở hữu có thể tìm ra tìm địa phương. Xác định thật sự không có đồ ăn sau suy sụp ngồi ở trên giường. Ta như thế nào biết? Hoàn chỉnh kế hoạch cùng mục đích chỉ có ngươi cùng An nhất rõ ràng, Bạch Nhạc Thủy. An đâu? Pearson, ẩn nấp rồi. An làm ta đem cái này mang lại đây. Da đen da thiếu niên nói liền từ chính mình trên eo gỡ xuống. Một cái bố trong bao. Mở ra vừa thấy, là 3 cái châm ống. Cùng với hơn 10 bình dược tề, Bạch Nhạc Thủy cầm lấy một chi nhìn thoáng qua. Mặt trên liên tiếp tiếng Anh, viết phi thường hỗn độn. Bạch Nhạc Thủy cái này tiếng Anh khảo quá cấp người đều không có biện pháp phân biệt ra bất luận. Cái gì một cái từ đơn, này nếu không phải cái gì ám hiệu, đó chính là mỗi loại mã hóa, Bạch Nhạc Thủy híp mắt tấy nhìn. Pearson, đây là cái gì? Pearson, độc Bạch Nhạc Thủy, dính liền chết. Pearson cười lạnh, thật sự như vậy nhanh và tiện, chúng ta không phải đã sớm động thủ sao? Chúng chỉ là có tỷ lệ nhiễm bệnh, Bạch Nhạc Thủy. Bệnh gì? Pearson, WSSB bệnh, Bạch Nhạc Thủy. Tuy rằng không rõ, nhưng là trực giác cho rằng dính này ngoạn ý đầu óc sẽ trở nên không tốt tính toán làm ta dùng hết. Nó, Bạch Nhạc Thủy đem dược tề cẩn thận thả lại đi. An nói như thế nào? Pearson, An nói, phải dùng ít nhất lượng, tạo thành lớn nhất thương tổn. Đêm nay động thủ, không cần kéo dài, nói nhẹ nhàng. Như thế nào làm chính là cái vấn đề lớn. Bạch Nhạc Thủy không cảm thấy chính mình có ban đêm xông vào nhân gia bản lĩnh. Huống chi còn phải dùng ít nhất lượng tạo thành lớn nhất thương tổn. Đây là muốn đàn sát sao? Thứ này là muốn tiêm vào sao? Pearson, không, tiếp xúc là có thể bị cảm nhiễm siêu thứ này nguyên bản hẳn là bị cách ly gửi. Tiêm tĩnh mạch cảm nhiễm tốc độ nhanh nhất. Ống tiêm là vì để ngừa vạn nhất, tái xuất hiện oai như vậy ra hòa, liền có thể trước một bước giải quyết hắn, oai. Tổng cảm thấy tên này tựa hồ ở nơi nào gặp qua, Bạch Nhạc Thủy cầm lấy đặt lên bàn chữa bệnh thư tịch. Mở ra đệ nhất trang, ở phụ lục góc phải bên dưới nhìn đến ký tên, Humphrey White, nơi này là oai phòng, Bạch Nhạc Thủy hiểu rõ nói, Pearson. Đúng vậy. Cũng là này thị trấn duy nhất khai chữa bệnh phòng khám nhân gia, Bạch Nhạc Thủy. Khó trách hôm nay nhìn đến tiểu phòng khám đại môn nhắm chặt, Pearson. Nơi này giáo đường tuần là khi nào? Bạch Nhạc Thủy hỏi, Pearson. Mỗi ngày đều có, làm sao vậy? Bạch Nhạc Thủy khoa tay múa chân đôi tay hình dung nói. Chính là, bên này giáo đường, không phải thường xuyên có một thứ sao? Nước thánh Pearson chuyển động một chút đôi mắt, lộ ra một cái cười xấu xa. Không hổ là Grimm, đem dược tề bỏ vào nước thánh là cái ý kiến hay. Sở hữu dối trá gia hòa, vào ngày mai đều sẽ đi giáo đường tập hợp, giống như là bọn họ nói. Chỉ có thuần khiết không tì vết, tâm tình cùng thân thể song trọng khiết tịnh nhân tài có thể tiến vào giáo đường đạt được thân chúc. Phúc. Mà chúng ta trước tiên đem sa tăng hạt giống chiếu vào trong nước. Làm cho bọn họ cũng thể nghiệm một chút cái gì gọi là tuyệt vọng, Bạch Nhạc Thủy. Ân, không sai biệt làm y thứ này, Pearson. Quảng trường có một đám vướng bận người từ ngoài đến ở. Muốn trước giải quyết sao? Trước không cần lo cho, Bạch Nhạc Thủy hồi ức chấn nhỏ bản đồ. Từ nơi này đi hướng giáo đường không cần trải qua quảng trường. Ít nhất trước mắt bọn họ sẽ không vướng bận. Pearson nhướng mày, người cùng An lời nói giống nhau, Bạch Nhạc Thủy. Phải không, hắn đối An người này sinh ra tò mò. Đáng tiếc đương Bạch Nhạc Thủy đang định nói bóng nói gió hỏi An sự tình khi. Pearson trước một bước đứng dậy đánh gãy hắn. Đi thôi, lại kéo đi xuống thiên liền phải sáng. Đi giáo đường, Bạch Nhạc Thủy. Ta như vậy, cùng ngươi đi. Pearson nhìn thoáng qua Bạch Nhạc Thủy xe lan, đi đến hắn phía sau, đẩy đi, Bạch Nhạc Thủy, tình nguyện mang theo ta cái này chân sau cũng muốn ta đi theo đi sao? Giáo đường cửa chính là lạc khóa, không có biện pháp xâm lấn, nhưng là mặt sau có cái sân, Lật qua tường viện tiến vào sau có cái tiểu cửa hông. Chỉ hơi hơi che, Bạch Nhạc Thủy cùng Pearson dễ như trở bàn tay tiềm nhập nơi này, thị trấn rách nát. Nơi này giáo đường cũng rất nhỏ. Hai bên chiếc ghế tử số lượng cũng rất ít, chỉ cộng cất chứa mấy chục người. Bất quá tính cái này thị trấn nhân số, Bạch Nhạc Thủy cảm thấy cũng không sai biệt lắm đủ dùng. Ở giáo đường đằng trước là một tôn thần tượng, là thánh mẫu pho tượng. Nhưng là cùng thường lui tới gặp qua thánh mẫu cũng không giống nhau. Vị này thánh mẫu tuy rằng cũng ôm ấp một cái đáng yêu trẻ mới sinh. Nhưng là nàng tay trái lại bóp chính mình trong lòng ngực hài tử cổ. Tay phải cao cao giơ lên một phen chủy thủ, làm như muốn đâm vào hài tử ngực. Mà ở vị này vốn nên là thánh mẫu nữ nhân pho tượng trên đầu. Trường một đôi sừng dê, nơi này sùng kính cũng không phải cái gì bình thường thần minh cùng tín. Ngưỡng, mà là bị bẻ cong tà thần, Bạch Nhạc Thủy sững sờ ở tại chỗ. Không thể tin tưởng hỏi, Pearson, đó là ai? Bọn họ tín ngưỡng chính là ai? Pearson ánh mắt lạnh nhạt, không biết hắn xem cũng chưa xem một kiện kia quỷ dị pho tượng. Mà là lập tức đi đến pho tượng phía dưới. Một cái thật lớn gốm sứ chậu, nơi đó mặt chứa đầy sạch sẽ thủy, Pearson mở ra dược tề. Đảo đi vào suốt một chi, sạch sẽ mát lạnh thủy chỉ nổi lên một chút gợn sóng. Sau đó một lần nữa về vì bình tĩnh, Bạch Nhạc Thủy còn ở nhìn chằm chằm pho tượng xem. Tổng cảm thấy nữ nhân pho tượng mặt, tựa hồ là đang khóc rõ ràng ở làm thí tử sự tình. Nàng có cái gì tư cách bi thương? Nhiều dối trá, giống như là năm đó, cha mẹ hắn ly hôn khi, còn tuổi nhỏ hắn nắm chặt mẫu thân góc áo, hỏi nàng vì cái gì ba ba rời đi, hỏi nàng vì cái gì cũng muốn rời đi, chẳng lẽ muốn vứt bỏ chính mình, sau đó, hắn mẫu thân là như thế nào làm đâu, nàng một bên xoa bài trừ tới kia vài giọt nước mắt, một bên hung hăng đem chính mình tay túm khai. Trong miệng nói mụ mụ cũng không có biện pháp, không thể không ném xuống ngươi nói sao. Sau đó thống khoái xoay người rời đi, có tân gia đình, sinh tân tiểu hài tử, rốt cuộc nhớ không dậy nổi hắn cái này bị vứt lại nhi tử, quyết định muốn vứt bỏ thời điểm. Cũng đừng chỉnh những cái đó dối trá đồ vật không xong. Nhớ tới không muốn nhớ tới ký ức, Bạch Nhạc Thủy che lại cái trán. Cảm giác có điểm không thoải mái. Vừa vặn Pearson thu phục sau đi tới. Như thế nào? Lại đau đầu. Hơi chút có điểm mơ siêu, Bạch Nhạc Thủy thành thật trả lời. Trong lòng không thoải mái thời điểm. Sẽ có điểm vựng, vậy tưởng một chút thống khoái sự tình, Pearson thấp giọng nói. Tỉ như nơi này người. Thực mau liền sẽ xác chết khắp nơi. Sau đó chúng ta liền có thể đạt tới hủy diệt thế giới bước đầu tiên, Bạch Nhạc Thủy. Nghe xong lời này. Đầu càng hôn mê, hành đi, từ trở thành quỷ hậu, Bạch Nhạc Thủy liền dự cảm đến chính mình ở kịch bản trung hẳn là kiên định vai ác một cái lộ không? Lay được cái loại này, không kém mơ siêu, đi thôi, Bạch Nhạc Thủy nói. Pearson gật đầu, đẩy Bạch Nhạc Thủy xe lăn tính toán phản hồi, đáng tiếc kế hoạch vĩnh viễn không có biến hóa mau. Vốn dĩ tính toán đường cũ phản hồi hai người ở trên đường nghe được một trận tiếng bước chân. Sợ tới mức hai người vội vàng trốn đi, sau đó liền nhìn đến một cái ăn mặc màu đen quần áo người đã đi tới. Trên cổ mang theo chữ thập ngược giá vòng cổ, trên mặt còn mang theo cái màu trắng mặt nạ, hắn trong tay nắm giá cắm nến, trải qua hai người tính toán rời đi tiểu cửa hông, nhìn đến cửa hông mở ra sau, lại là trực tiếp rơi xuống khóa, sau đó, cầm chìa khóa đi rồi, này biến cố kinh tới rồi hai người. Pearson đối Bạch Nhạc Thủy khoa tay múa chân một chút thủ thế. Do hỏi hay không muốn giải quyết người này, Bạch Nhạc Thủy tự hỏi luôn mãi. Làm Pearson chính mình phán đoán hành động, không có ngôn ngữ giao lưu. Pearson chỉ đương Bạch Nhạc Thủy kia thủ thế là đáp ứng ý tứ. Hắn cầm lấy một chi châm ống rót đầy dược tề. Lặng lẽ đi đến người đeo mặt nạ phía sau. Hung hăng một chát hắn sau cổ. Đem về điểm này dược toàn bộ rót đi vào, Bạch Nhạc Thủy bị một màn này hoảng sợ. Sau khi lấy lại tinh thần cẩn thận quan sát nam nhân phản ứng. người đeo mặt nạ cả người kịch liệt run rẩy, ngã quỵ trên mặt đất, rồi sau đó làn da thượng xuất hiện rất nhiều màu đỏ mụn nước. Không quá sau khi hắn liền bất động, nếu không phải bộ ngực ở đều hô hấp, Bạch Nhạc Thủy thậm chí cho rằng hắn đã chết. Đây là trông coi người, Pearson nhìn dưới lòng bàn chân người đeo mặt nạ, hắn đem mặt nạ lấy xuống dưới, bại lộ người nam nhân này mặt nạ hạ nghiêm trọng bỏng mặt. Ta biết hắn, trông coi người AO, không nghĩ tới hắn thế nhưng vẫn luôn trốn ở chỗ này, Bạch Nhạc Thủy. Nhận thức, Pearson, đâu chỉ nhận thức, chúng ta chạy ra tới thời điểm, thả một phen hòa, người này hẳn là thiêu chết, Bạch Nhạc Thủy. Pearson, hắn vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện, còn tránh ở trong giáo đường, không nhận ra tới, hẳn là giọng nói cũng bị cháy hỏng đi. Xứng đáng, nói xong liền lớn tiếng nở nụ cười, còn một chân lại một chân đá dưới lòng bàn chân người. Bạch Nhạc Thủy cuống quýt che lại hắn miệng, nhỏ giọng điểm, ngươi tưởng đưa tới người thứ hai sao? Không có người thứ hai, Pearson kéo ra Bạch Nhạc Thủy tay. Nơi này chỉ có một người đang bảo vệ, Bạch Nhạc Thủy. Từ từ, cho nên ngày mai khai giáo đường môn hẳn là hắn. Pearson, hiện tại hắn không còn nữa, Bạch Nhạc Thủy, ân, khẳng định không thể lưu lại nơi này, Pearson nhìn về phía Bạch Nhạc Thủy, Bạch Nhạc Thủy. Pearson cầm lấy mặt nạ, đặt ở Bạch Nhạc Thủy trên mặt, Bạch Nhạc Thủy vội vàng ngăn trở hắn cánh tay. Từ từ, ngươi muốn ta giả mạo trông coi ngươi. Pearson, nước thánh đã chuẩn bị tốt, ngươi chỉ cần ngày mai mở cửa, làm đám kia ra hỏa tiến vào. Sử dụng nước thánh là đủ rồi, lại không cần mở miệng nói chuyện, Bạch Nhạc Thủy, lời nói là nói như vậy, nhưng ta hiện tại này trạng thái, thấy rõ ràng a, nhưng hắn mới quen thuộc nhân vật này cùng nhân thiết, sau đó ở dùng nhân vật này nhân thiết đi sắm vai một người khác thiết, diễn chung diễn gì đó, tại đây loại kịch bản không được đầy đủ dưới tình huống rất có khó khăn a, đặc biệt là nhân thiết xung đột thời điểm. Hắn một cái ngồi xe lăn như thế nào sắm vai một cái mang mặt nạ, sớm một chút mở cửa. Sau đó ở pho tượng phía dưới ghế dựa ngồi, sẽ không bại lộ, giao cho ngươi, Pearson nắm lên trên mặt đất nam nhân kháng trên vai. Rõ ràng mặt nạ nam nhân càng thêm cao to, thân hình hơi đơn bạc, Pearson lại có thể một tay nhắc tới hắn. Nhẹ nhàng khiêng trên vai. Rất khó làm người tưởng tượng đến hắn ngã xuống đất nhiều có sức lực, ta trước mang theo người này. Đi rồi, An nhìn đến hắn nhất định thật cao hứng, nói xong. Pearson ngay lập tức rời đi giáo đường. Chỉ còn lại có Bạch Nhạc Thủy một người ngồi ở trên xe lăn cầm mặt nạ. Sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, có phải hay không còn thiếu ta một thân trang bị. Giáo sĩ quần áo cho ta lưu lại a. Bạch Nhạc Thủy khí thẳng cắn răng, Nề Hà đuổi theo đi đã không còn kịp rồi, chỉ có thể gửi hy vọng với có thể tìm được thường trụ giáo đường thủ vệ người phòng. Tìm được hắn dự phòng trang bị đi, còn có, xe lăn đến giấu đi, Dung Tranh chỉ xui xẻo mấy cái giờ, thực mau vận đen liền đi xuống, nhưng này cũng không đại biểu hắn bị con kiến cắn thương địa phương có thể bởi vì vận đen biến mất. Mà biến mất cánh tay cùng trên đùi, ít nhất mười mấy bao lì xì, một chạm vào liền kim đâm giống nhau đau đớn, ngày hôm sau. Các người chơi đều vây quanh ở Dung Tranh bên người, cái kia. Hẳn là hỏa con kiến đi, Sở Văn Hải nói, Nam Vân. Đó là cái gì? Đối với loại này tiểu sinh vật ngoài ý muốn thực hiểu biết, Sở Văn Hải nói. Nguyên sản với Nam Mỹ Châu một loại độc con kiến. Thật lâu trước kia liền giống loài xâm lấn đến chúng ta quốc gia. Từ trước đến nay là tập thể tụ tập ở bên nhau. Toàn thân màu đỏ, loại này con kiến cắn người là rất đau, nghiêm trọng còn sẽ khởi bọc mủ, có làn da dị ứng người còn khả năng sẽ ngực buồn. Thậm chí cơn sốc, Nam Vân xúc đầu, thật đáng sợ, này phải làm sao bây giờ a? Bệnh trạng không nặng dùng xà bông thủy tẩy tẩy liền hảo, Emily từ trên xe xuống dưới. Trong tay cầm một lọ thủy cùng một tiểu khối xà bông giúp Dung Tranh rửa sạch sưng to địa. Phương, hách khiết, chính là loại này thương, không tính là nhẹ đi, nhìn Dung Tranh bị ba gã xinh đẹp nữ tính vây quanh. Đồ An hừ lạnh nói, loại này thương, ra bổn hậu lập tức thanh linh, tiếp không giải quyết đều giống nhau a, Nam Vân chừng hắn. Kia cảm giác đau đớn cũng là có. Đồ An không nói, Đại Dương đóng gói hảo tự mình hành lễ. Kế tiếp chúng ta muốn đi giáo đường nhìn xem, không bằng tiện đường trước đưa ngươi đi phòng khám. Không cần, không có gì vấn đề lớn, Dung Tranh đứng lên nói. Trực tiếp đi giáo đường đi, nhớ không lầm nói, phòng khám vẫn luôn không mở cửa, Đại Dương. Tùy tiện ngươi, tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, vì cái gì nhất định phải mang ta Pearson, An đem sự tình giao cho ngươi cùng ta. Ngươi không đi, ta không an tâm, ngươi cần thiết đi theo, vì ứng phó đủ loại khả năng, tỉ như, hoặc là, một khi, còn có, Bạch Nhạc Thủy, tạm thời nói cho ta một câu, ngươi ca bệnh thượng bệnh gì? Pearson, cố chấp cuồng, Bạch Nhạc Thủy, lần sau tuyệt đối muốn đổi kịch bản nhân thiết, tuyệt đối muốn, ít nhất, là cái khỏe mạnh người. Hết chương.